Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1035. Đây là hỏa hệ ý cảnh tận thứ tư. Nhìn thấy các loại hỏa long, hỏa xà, hỏa tiên hạt, hỏa kim ô, hỏa ngô đồng, được ngọn lửa biến ảo ra bên cạnh Xích Chiến Vân, các đệ tử tại đây đều hít một hơi khí lạnh. Những thứ mà Xích Chiến Vân dùng ngọn lửa biến ảo ra thì đều không phải là các vật chết, có chút hình dáng mà giống như vật còn sống, vô cùng có linh tính, giống như sinh mệnh do ngọn lửa tạo thành. Trên thực tế, những sinh vật này cũng không phải là do Xích Chiến Vân khống chế ngưng tụ ra, mà là do hỏa hệ nguyên khí bị pháp tắc chi phối tự mình sinh ra. Đây chính là dấu hiệu của hỏa hệ ý cảnh tầng thứ tư hóa hình. Pháp tắc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, ngũ hành. Ba tầng đầu, ý cảnh đều không giống nhau. Những ý cảnh tầng thứ tư lại giống nhau, đó chính là hóa hình. Tới bước này, năng lượng đã có linh tính, có sinh mệnh. Hỏa hệ nguyên khí có thể tổ hợp thành hỏa nha, hỏa chu tước. Lôi điện nguyên khí cũng có thể tổ hợp thành lôi kỳ lân, lôi khổng tước. Thổ hệ nguyên khí tạo thành thổ huyền vũ, thổ huyền xà. Phong hệ năng lượng tạo thành thanh điểu, đại bằng và các loại khác. Không lĩnh ngộ ý cảnh tầng thứ tư thì chân nguyên và năng lượng của võ giả đều chỉ là vật chết, phải do võ giả khống chế thì mới có thể quyết định được. Mà mỗi một lần dùng chân nguyên công kích thì đều phải do võ giả điều khiển, không có ý niệm của võ giả thì luồng chân nguyên kia chỉ là một cái nắm cát, không có bất kỳ lực sát thương nào. Nhưng nếu lĩnh ngộ ý cảnh hóa hình thì lại khác. Chân nguyên có sinh mệnh, khi thì phân tán, khi thì cô động, biến hóa vô cùng, có thể tự nhận chủ giết địch, không cần võ giả điều khiển. Chân nguyên như vậy thì điều khiển sẽ càng dễ dàng hơn, hoàn toàn theo ý mình. Tâm ý vừa động, cả trăm ngàn loại thần thông được thi triển ra, làm cho đối phương khó có thể phòng bị được. Cùng có số lượng năng lượng như nhau, nhưng do võ giả lĩnh ngộ ý cảnh hóa hình thi triển ra thì mỗi một lượng đều là vật sống, cường đại hơn thứ mà võ giả không lĩnh ngộ ý cảnh hóa hình thi triển ra rất nhiều. Ý cảnh hóa hình, Xích Chiến Vân vậy mà lại lĩnh ngộ ý cảnh hóa hình, lần này thì Lâm sư đệ còn đánh như thế nào nữa? Hai người có tốc độ gần như nhau, chân nguyên cũng gần như nhau, tu vi thì Xích Chiến Vân mạnh hơn. Về mặt ý cảnh pháp tắc thì Xích Chiến Vân lại kém một cảnh giới, nhưng hắn lại có chước huyết chiến thể. Các phương diện khác thì Lâm Minh sư đệ cũng chưa chắc đã có ưu thế, e rằng sẽ phải thua rồi. Mặc dù các đệ tử tại đây đều rất hy vọng Lâm Minh chiến thắng, nhưng bọn họ cũng không quá tin tưởng vào điều này. Lời nói vừa rồi của Lâm Minh quả thật là vô cùng hùng hồn, nhiệt huyết sôi trào, nhưng nói đến cùng Lâm Minh cũng chỉ là cường điệu tiền cảnh rộng lớn của mình. Nếu nói về huyết mạch lực, vào lúc hiện tại thì vẫn không bằng được Xích Chiến Vân. Xuất hiện đi, Xích Viêm Long! Xích Chiến Vân hét lớn một tiếng, ngọn lửa nguyên khí đang không ngừng biến ảo ra các loại hình thái, bỗng dưng hợp lại cùng một chỗ, hình thành một con viêm long đỏ thẫm, rít gào lao về phía Lâm Minh. Con viêm long này chính là một hỏa chủng, dùng hỏa chủng làm cơ sở, lại rót vào hỏa diễm nguyên khí ý cảnh hóa hình, khiến cho con viêm long này gần như có sinh mệnh. Cặp mắt của Lâm Minh hơi co lại, phượng huyết thương giống như một tia chớp bắn ra. 999 thanh điểu thương kia lập tức ngưng tụ thành một cơn gió lốc màu máu, quét về phía Xích Viêm Long. Thanh liên hỏa vũ. Khi Lâm Minh sử dụng căn nguyên năng lượng của phượng huyết thương, hắn đồng thời vận dụng cả pháp tắc dung hợp trên mũi thương của phượng huyết thương. Có đóa thanh liên do ngọn lửa ngưng tụ thành nở rộ ra. Hỏa diễm thanh liên chung quanh ngưng tụ 999 thanh tiểu thương giống như các lưỡi đào. Hai luồng năng lượng khổng lồ này va chạm cùng một chỗ, nhưng lại không phát sinh vụ nổ mãnh liệt như dự đoán. Con Xích Viêm Long kia mở ra cái miệng rộng, thân thể lập tức lớn lên gấp 10 lần, nuốt luôn cả Lâm Minh và Thanh Liên vào trong bụng. Các võ giả trên quảng trường đang xem cuộc chiến đều trợn tròn mắt, trái tim như nhảy vọt lên đến tận cổ họng. Ha ha, vô dụng thôi. Tuy rằng hỏa hệ pháp tắc ý cảnh ba tầng đầu của ta không bằng ngươi, nhưng dù sao hỏa hệ ý cảnh của ta vẫn cao hơn ngươi một cảnh giới. Hỏa hệ pháp tắc ý cảnh tầng thứ tư, cảnh giới hóa hình, kết hợp với hỏa chủng xích viêm long, ngưng tụ thành năng lượng thể có sinh mệnh, uy lực của nó không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng được. Đi chết đi cho ta. Xích Chiến Vân vung tay, muốn điều khiển. Xích Long Viêm nghiền nát Lâm Minh trong bụng. Trong bụng con xích viêm long này có một phương không gian, chỉ cần sau khi đi vào trong không gian sụp đổ, dung hợp với hỏa diễm chi lực, lực phá hoại sẽ vô cùng khủng bố, trực tiếp bóp nát bất cứ thứ gì trong đó. Mà đúng lúc này, một cảnh tượng làm cho Xích Chiến Vân cảm thấy bất ngờ đã xảy ra. Trong nháy mắt đó, một luồng lực lượng mênh mông hùng hồn cổ xưa từ trong bụng của xích viêm long phát ra, biến thành một luồng sáng màu xám lao ra khỏi cơ thể viêm long. Lâm Minh rốt cuộc rót thiên ma võ ý vào thương chiêu. Đóa hồng liên nở ra kia kết hợp với không gian hồng mông dung hợp trong thương chiêu, một thương đâm ra tiêu diệt cả pháp tắc. Bất kể là hỏa hệ ý cảnh hay là ý cảnh tầng thứ tư thì cũng vậy. Cho dù chân nguyên mà xích chiến vân kia phát ra có linh tính cường đại đến đâu thì trong không gian hồng mông có thể tiêu diệt mọi thứ, chúng đều phải chịu áp lực cực lớn. Một chiêu này nếu là mình có thể không dùng thì hắn sẽ không dùng đến, dù sao thứ này liên quan đến hỗn nguyên thiên tôn. Tuy rằng hắn đã che giấu nó thành một loại lực trường có tính áp chế, nhưng nếu thực sự gặp phải người từng tiếp xúc với hỗn độn thiên tôn thì rất có khả năng nhận ra chiêu thức mà Lâm Minh sử dụng. Kỹ năng thuộc loại võ ý thì không có khả năng bị cướp đoạt đi, nhưng là Lâm Minh có thể bị ép buộc khai ra quá trình nhận được võ ý. Đến lúc đó hắn sẽ gặp phiền toái rất lớn. Năng lượng của thiên ma võ ý bùng nổ, đồng thời hoàng kim chiến linh được rót vào trong thương chiêu của cũng bắn ra. Xích Vân Long kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó bị cắt đứt đôi từ giữa thân thể. À, Xích Chiến Vân ánh mắt trừng trừng. Xé trách xích viêm long của ta ư? Làm sao hắn có lực lượng mạnh như vậy? Thông qua lần giao thủ vừa rồi, Xích Chiến Vân cũng đã biết một chút về thực lực của Lâm Minh. Thanh liên hỏa vũ kia chính là chiêu thức mạnh nhất của Lâm Minh, lại dung hợp thêm công kích của bản thân phượng huyết thương, gần như chính là công kích mạnh nhất của Lâm Minh. Công kích như vậy căn bản không phá vỡ được xích viêm long thì mới đúng, nhưng hiện tại xích viêm long lại bị phá vỡ. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là lực trường ư? Thực lực của Lâm Minh được lực trường tăng phúc, đồng thời loại lực trường này còn áp chế lực lượng của ta. Lâm Minh có tu vi mệnh vẫn tầng 7, vậy mà lại có thể lĩnh ngộ ra lực lượng biến thái đến như vậy. Xích Chiến Vân lập tức hiện ra ý niệm này. Kỹ năng lực trường là vô cùng hiếm thấy. Pháp tắc và lực trường giống nhau như thanh liên lĩnh vực, tử quan điện trường thì có khá nhiều, nhưng võ ý lực trường thì lại vô cùng hiếm thấy. Bình thường thì một người có thể lĩnh ngộ một cái, thậm chí nhiều lực trường đều là thiên tài tuyệt đỉnh. Loại lực trường mà Lâm Minh vừa thi triển ra giống võ ý lực trường hay là pháp tắc lực trường thì Xích Chiến Vân cũng không phân biệt được rõ ràng. Điều này cũng không có gì kỳ quái cả, bởi vì lực trường kỹ năng ngoài pháp tắc lực trường ra thì còn có cả nghìn loại, lĩnh ngộ của mỗi võ giả đều giống nhau. Những võ ý lực trường thì lại căn cứ vào công pháp chân nguyên thể chất của võ giả mà hình thành, thiên biến vạn hóa. Căn bản không có một chút cố định nào, võ ý lực trường giống như dấu vân tay của võ giả, mỗi một người đều không giống nhau, không nhận ra thì cũng rất bình thường. Giao chiến giữa các cao thủ thay đổi trong nháy mắt, Xích Chiến Vân căn bản không kịp nhìn cẩn thận, Lâm Minh đã giết tới trước mặt hắn. Huyết mạch phượng hoàng, thiêu đốt. Lúc này, toàn thân Lâm Minh phát ra ánh sáng vàng vạn trượng. Trước huyết mạch của Xích Chiến Vân có thể biến thân thành trước huyết chiến thể, huyết mạch cổ phượng đương nhiên cũng có loại trạng thái bùng nổ tương xứng, đó là thiêu đốt máu cổ phượng. Khi Lâm Minh độ mệnh vẫn tầng 7 thì không biết đã dùng bao nhiêu huyết mạch cổ phượng quý giá, hiện giờ hắn là lần đầu tiên hoàn toàn thiêu đốt. Huyết mạch cổ phượng càng dày đặc mãnh liệt thì tiêu hao đối với thân thể khi thiêu đốt máu phượng lại càng lớn hơn. Những võ giả có huyết mạch cổ phượng hoàng mỹ kia nhiều nhất chỉ thiêu đốt 1/10, 10/10 huyết mạch cổ phượng trong cơ thể, đã tạo ra uy lực cực lớn rồi. nhưng hiện tại Lâm Minh lại đốt cháy toàn bộ máu phượng trong cơ thể, không lưu lại chút nào. Từ khi tiến vào huyễn thần trận, Lâm Minh luôn tiết kiệm thể lực, tiết kiệm chân nguyên, chính là để có thể bùng nổ vào thời khắc mấu chốt. Dựa vào hư môn duy trì, dựa vào căn cơ vững chắc, Lâm Minh một hơi đốt cháy 70 giọt phượng tam chi huyết, thực lực tăng lên mấy lần so với trước huyết chiến thể của Xích Chiến Vận thì cũng không kém chút nào. Nhìn thấy Lâm Minh toàn thân bùng cháy, phát ra ánh sáng vạn trượng, các đệ tử của ba đại phân cung đều cả kinh kêu lên. Lâm Minh tiêu đốt toàn bộ máu cổ phượng. Trời ạ, lúc trước hắn độ mệnh vẫn đã hấp thu bao nhiêu huyết mạch phượng hoàng a, vậy mà lại đốt toàn bộ. Ta vốn còn tưởng rằng Lâm Minh sư đệ sắp bị hỏa chủng Xích Long dung hợp ý cảnh hóa hình kia nuốt lấy, nhưng không ngờ hắn lại đánh vỡ giam cầm của hỏa chủng, xong tới tấn công. Các đệ tử ngừng hô hấp, chăm chú nhìn Lâm Minh đang khí thế như cầu vồng, giống như một viên sao băng lao về phía Xích Chiến Vận. Thanh Liên Hỏa Vũ, Lâm Minh hét lớn một tiếng, chân nguyên toàn thân được rót hết vào trong phượng huyết tượng, một bông thanh liên lớn hơn trước kia 10 lần xoay tròn lao ra. Trên bông thanh liên còn có hư ảnh của một con phượng hoàng màu vàng nhạt. Phượng hoàng trong cơ thể Lâm Minh đã dung hợp với thanh liên hỏa vũ là một. Bạo! Trong giây mắt đó, thời gian giống như ngừng lại, thanh liên bùng nổ, vô số luồng sáng màu vàng bắn ra, tràn ngập khắp không gian huyễn tận trận. Đối mặt với công kích như vậy, cặp mắt Xích Chiến Vân co trục lại, thanh kiếm trong tay điên cuồng bổ ra. Thân thể Xích Chiến Vân đột nhiên chấn động, bay ngược ra ngoài. Phần vẫy trên ngực của hắn vỡ nát, các vết máu loang lổ, mà khóe miệng Xích Chiến Vân cũng tràn ra một tia máu tươi, về phần Lâm Minh thì lại càng chật vật hơn. Tuy rằng hắn không phun ra máu, nhưng cũng mang đến sắc thái tái nhợt. Một kích vừa rồi, hắn đã tiêu đốt toàn bộ máu của phượng trong người, đương nhiên chiếm ưu thế. Nhưng trước đó Lâm Minh đã bị nuốt vào trong bụng Xích Viêm Long. Sau đó, chiến Xích Vân điều khiển ngọn lửa nguyên khí bùng nổ, cũng làm cho Lâm Minh bị một chút thương tổn. Khí huyết toàn thân cuộn trào, chân nguyên tiêu hao rất nhiều. Hai đại cao thủ chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Xích Chiến Vân, con trai của Giới Vương, là đương kim Xích Long Sử, hẳn bị Lâm Minh đả thương. Vài tên đệ tử khiếp sợ hô lên. Lâm Minh dùng tu vi mệnh vẫn tầng 7, dùng hỏa hệ ý cảnh thấp hơn một tầng, nhưng lại làm cho Xích Chiến Vân tu vi mệnh vẫn tầng 8 bị thương. Thành tựu này cũng đủ để khiếp sợ muôn đời rồi. Lâm Minh tại vị trí Lung Phượng Cung, Nhan Nguyệt Di nắm chặt hai tay, cặp môi nhẹ nhàng trung động. Lâm Minh, hắn có lẽ có thể thắng. Thật sự không ngờ tới, người chẳng những có hoàng kim chiến linh mà còn lĩnh ngộ một loại võ ý lực truyền quỷ dị và cường đại, có thể vượt cấp đánh bị thương ta. Xích Chiến Vân đứng lên từ trong đống phế tích, lau vệt máu trên khóe miệng, nhớ lại lực trường võ ý quỷ dị khi nãy. Xích Chiến Vân có chút không thể tin được, Lâm Minh lại có thể lĩnh ngộ ra lực trường võ ý thần kỳ như vậy. Võ ý là thứ rất khó nói rõ. Mỗi người lĩnh ngộ không giống nhau. Hơn nữa, nó không quá liên quan đến pháp tắc tự chất võ ý. Mà các tuyệt đỉnh thiên tài lĩnh ngộ chưa chắc đã tốt, thậm chí có thể nói võ ý là một loại biểu hiện của số mệnh. Lâm Minh, ngươi thấp hơn ta một tầng mệnh vẫn, lại có thể bước ta đến bước này, ta thật sự phải tán thưởng người. Ta thừa nhận thiên phú của người đã không dưới ta, một kích cuối cùng này là đòn sát thủ của ta. Cho dù vào 4 vạn năm trước ta thành công đạt được thiên nhân trảm thì cũng không vận dụng một chiêu này. Hiện tại ngươi nhận thua vẫn còn kịp, bởi vì một khi dùng đến chiêu này, ngay cả ta cũng không thể khống chế được uy lực của nó. Cho dù đây là trong huyễn thần trận, ngươi chỉ là tinh thần thể, cũng sẽ bị một chiêu này của ta làm cho thương đến thần hồn. Bởi vì một chiêu này là do cha ta lĩnh ngộ được, từ trong một bản vở ngọc giản mô tả một bộ thần võ vô thượng. Tuy rằng không phải là thần võ vô thượng chân chính, nhưng cũng rất gần rồi. Tuy rằng ta chỉ có thể phát huy ra thức thứ nhất của chiêu này, nhưng cũng không phải là thứ mà ngươi có thể ngăn cản được. Thần võ vô thượng sao? Rất nhiều võ giả tại đây nghe được lời này của Xích Chiến Vân, lập tức ngay dài ra. Thần võ vô thượng là tuyệt học cao nhất tại thần vực. Chỉ có các nhân vật tuyệt đỉnh trong số thiên tôn, gần như là thần linh mới có thể sáng tạo ra được. Hơn nữa mỗi người cũng chỉ có thể sáng tạo ra một loại, bởi vì Mỗi một loại thần võ vô thượng sẽ chứa đựng tất cả sở học trong đời của người này. Do vậy, trong mấy trăm vạn năm qua, toàn bộ thần vực cũng không sinh ra thêm một loại thần võ vô thượng nào. Cộng thêm, có một vài thần võ vô thượng mất tích trong bí cảnh, khiến cho số lượng thần võ vô thượng tại thần vực này là cực kỳ khan hiếm. Bình thường chỉ có các thiên tôn và giới vương nổi bật mới có cơ duyên nhận được. Về phần thánh chủ thì không cần phải nói tới. Ví dụ như là phụ thân của Xích Chiến Vân thì cũng chỉ có một mảnh vỡ của Ngọc Giản chứa thần võ vô thượng, có thể lĩnh ngộ cực kỳ có hạn. Nhưng đây đã là truyền thừa rất khó lượng rồi. Mảnh vỡ Ngọc Giản thần võ vô thượng. Trời ạ, Xích Chiến Vân lại có cơ hội học được loại chiêu thức này. Không có biện pháp, đây chính là nội tình của gia tộc giới thượng. Gia tộc của Xích Chiến Vân có thể đạt được huy hoàng như vậy, không chỉ là do huyết mạch của bọn họ, mà còn là do bọn họ có truyền thừa ưu tú hơn, giống như là mảnh vỡ Ngọc Giản thần võ vô thượng này. Phượng tộc thượng cổ chúng ta làm gì có được thứ trong truyền thuyết như vậy? Các đệ tử của ba đại phân cung phượng tộc thượng cổ nghe thấy Xích Chiến Vân muốn sử dụng một bộ võ kỹ tìm hiểu từ mảnh vỡ Ngọc Giản thần võ vô thượng, trái tim đã đập lên tận cổ họng. Đối phương lấy ra thần võ vô thượng, Lâm Minh còn ngăn cản như thế nào được nữa? E rằng Lâm sư đệ sẽ không ngăn cản được nữa. Quá đáng tiếc, nếu không phải Xích Chiến Vân có thần võ vô thượng thì Lâm sư đệ có thể thắng à? Điều này cũng không có biện pháp nào cả, đây là chênh lệch về mặt nội tình à. Lâm sư đệ thua dưới một chiêu này thì cũng không có gì phải mất mặt cả. Một trận chiến này nhất định sẽ được ghi lại trong lịch sử của phượng tộc thượng cổ. Đệ tử của ba đại phân cung đều cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Lúc này sắc mặt của Lâm Minh hơi ngưng trọng. Một mảnh vỡ Ngọc Giản thần võ vô thượng thì hắn không dám khinh thường. Nên biết rằng thiên ma võ ý của hắn cũng chỉ là một bộ phận của hỗn nguyên võ ý mà thôi. Vậy mà cũng đã cường đại đến như vậy rồi. Về phần tà thần lực thì hẳn là thần võ vô thượng hoàn chỉnh, nhưng nó có tính chất của bí pháp. Tác dụng chủ yếu là phụ trợ tu luyện và tìm hiểu pháp tắc, chứ không phải là công kích. Mà nghe lời của Xích Chiến Vân, thứ mà phụ thân hắn nhận được có lẽ là mảnh vỡ của một bộ thần võ vô thượng mang tính công kích. Võ kỹ lĩnh ngộ ra từ mảnh vỡ Ngọc Giản thần võ vô thượng, tuy rằng không phải là thần võ vô thượng, nhưng dù sao cũng được. Cường giả cấp giới vương sáng tạo ra, uy lực của nó tuyệt đối cực kỳ cường hãn. Chuyện cho đến bây giờ, Lâm Minh đã không có bất kỳ giữ lại nào nữa. Đây rất có thể là một kích cuối cùng của Xích Chiến Vân. Hắn nhất định phải đỡ được. Mà thứ duy nhất hắn trông cậy vào chính là không gian hồng mông, cũng là thần võ vô thượng. Đây là không gian hồng mông được mở ra đến mức tận cùng một cách hoàn mỹ. Trước đó Lâm Minh vì đủ loại bân khuân nên mới luôn áp chế không gian hồng mông trong phạm vi ba thước quanh người, đồng thời ẩn tàng dị tượng của không gian hồng mông. Hiện tại nếu hắn còn làm được như vậy thì hơn phân nửa sẽ phải thua trận. Xem ra ngươi muốn tử chiến đến cùng rồi. Đây cũng là nằm trong dự kiến của ta, nếu không thì ngươi sẽ không còn là người nữa, ta cũng sẽ mất đi hứng thú đánh bại ngươi. Thấy khí thế của Lâm Minh càng lúc càng mạnh, Xích Chiến Vân không có chút ngoài ý muốn nào, hắn từ từ nâng thanh kiếm trong tay. Khí thế toàn thân thăng hoa, luồng khí thế hóa thành, luồng khoái cuộn cuộn, phóng lên cao, nhuộm thành cả bầu trời một màu đỏ. Thương thiên bá quyết, Xích Chiến Vân đột nhiên bổ ra một kiếm, lúc này bản thân hắn đã giống như là trời đất, quản lý thiên phạt lực, mà kiếm của hắn cũng giống như là phán quyết của thiên đạo. Đồng tử của Lâm Minh co rút lại, thời khắc này hắn lại một lần nữa thiêu đốt máu cổ phượng linh hồn lực, ý thức lực hoàn toàn bùng nổ ra. Phía sau Lâm Minh, trong con hỏa phượng đang phóng lên cao, toát ra ánh sáng vàng chói mắt kìa, có một đóa hoa sen màu đỏ đang chậm rãi mở ra. Đây là đế tôn liên hòa, cũng chỉ có hồng mông võ ý mang đế tôn liên hòa nở trụ ra mới có thể đạt đến uy lực mạnh nhất. Tuy nhiên, Lâm Minh cũng không dám để cho đế tôn liên hòa nở ra hết. Tuy rằng bất kể là Xích Chiến Vân hay là Hỏa Liệt Thạch thì đều kém cấp bậc thiên tôn quá xa, không có khả năng tiếp tục tới các nhân vật cỡ như Hỗn Nguyên Thiên Tôn, nhưng Lâm Minh cũng sẽ không khinh thường kiến thức của những người này. Khi hắn làm cho đế tôn liên hòa nở trụ ra thì cũng đồng thời sử dụng thanh liên hỏa vũ, hỏa hệ pháp tắc ba tầng đầu ngưng tụ thành thanh liên, dung hợp với đế tôn hồng liên thành một, khiến cho đóa hoa sen này mang theo màu xanh đỏ quỷ dị. Nhưng đây vẫn còn là chưa chấm dứt, Lâm Minh lại lần nữa trót hồng mông chiến linh vào trong đóa hoa sen xanh đỏ này. Hoàng Kim Chiến Linh có thể hình thành hình chiếu thế giới ý chí này, lại lần nữa thay đổi hình thái của Đế Tôn Hồng Liên, phủ lên nó một lớp màu vàng nhạt. Một kiếm của Xích Chiến Vân chém vào trong không gian hồng mông, năng lượng màu đỏ thẫm va chạm kịch liệt với không gian hồng mông, từng dòng khí hồng mông hình thức ban đầu bị Xích Chiến Vân chặt đứt. Cùng lúc đó, Thương Thiên Bá Khuyết của Xích Chiến Vân cũng không ngừng suy yếu, một luồng năng lượng nồng đậm màu đỏ lan ra bốn phía, nhuộm đỏ cả không gian hồng mông, giống như bầu trời đang chảy máu. Đây là lực trường gì vậy? Cường đại đến mức này. Xích Chiến Vân hoảng hốt, hắn cảm giác được lực lượng của mình đang nhanh chóng bị cắn nuốt. Vội vàng hét lên. Vỡ cho ta! Xích Chiến Vân trống lên một tiếng, thân thể tăng vọt, mạch máu dưới lớp vảy cũng nổ tung ra. Từng đợt gân xanh nổi lên. Hắn thúc giục lực lượng toàn thân, cương ngạnh cắt nát các dòng khí hồng mông hình thức ban đầu ngăn cản trước mặt công kích của hắn. Nhưng cùng lúc đó, lực lượng của Thương Thiên Bá Quyết cũng bị tiêu hao hơn phần nữa. Tà thần lực, bạo. Lâm Minh dùng ý niệm chìm vào trong mầm non tà thần, 6 chiếc lá của mầm non tà thần trong nháy mắt phát ra luồng sáng chói mắt như mặt trời. Phía sau Lâm Minh đóa hoa sen màu xanh đỏ kia lại lần nữa hiện lên, bay thẳng ra ngoài. Thanh Liên Hỏa Vũ. Ầm ầm. Va chạm điên cuồng diễn ra. Thương Thiên Bá Quyết và Thanh Liên Hỏa Vũ va chạm cùng một chỗ, toàn bộ đóa thanh liên bị phá tan thành từng mảnh nhỏ, mà Thương Thiên Bá Huyết do Xích Chiến Vân phát ra cũng cắt đát nổ tung ra. Trong lượng sóng năng lượng tràn ra này, chân nguyên hộ thể của Lâm Minh vỡ nát, kinh mạch và thân thể bị các luồng năng lượng đánh vào, phun ra một ngụm máu. Mà mảnh vảy toàn thân, Xích Chiến Vân cũng bị công kích của Lâm Minh đánh nát 1/3, toàn thân máu thịt bầy nhầy. Nhưng hai người đều không lùi lại, bọn họ đều muốn thừa dịp đối phương bị trọng thương. Cực kỳ suy yếu sau khi dùng hết chiêu thức mà cho đối phương một kích chí mạng. Thương Thiên Bá Quyết. Chiến Xích Vân đang muốn thúc giục Thương Thiên Bá Quyết một lần nữa, nhưng lúc này trạng thái của hắn đã cực kỳ miễn cưỡng mới thi triển ra được chiêu thức này. Gánh nặng lên thân thể là cực lớn, dù cho miễn cưỡng thi triển ra được thì uy lực cũng không còn như trước nữa. Mà ngay khi Xích Chiến Vân xuất kiếm, một tiếng rít gào như là sấm sét vang lên, trong thân thể Lâm Minh có một con sư tử màu tím đang điên cuồng lao ra. Tử sư Lôi Nguyên, bạo. Lâm Minh điên cuồng hét lên một tiếng, tử sư Lôi Nguyên nhảy vào trong dòng lũ bằng lửa đang điên cuồng kia, lôi hỏa đang xen nổ tung cực kỳ mãnh liệt. Ầm ầm, thiên địa chấn động, nguyên khí bùng nổ, mang theo lực lượng bá đạo bắn ra bốn phía. Xích Chiến Vân còn chưa kịp ngưng tụ kiếm khí đã bị năng lượng do lôi hỏa bùng nổ quét qua, kiếm khí vỡ nát, mà thân thể Xích Chiến Vân cũng bay ngược ra ngoài, lớp vảy toàn thân bắn ra tuôn tóe, máu tươi tràn ngập thân thể. Một kích cuối cùng của Lâm Minh gần như mang theo tất cả lực lượng của hắn, hắn một đường giao chiến đến lúc này. Mỗi một địch nhân mà hắn đánh chết thì đều là các thiên tài nổi bật trong cùng lứa tuổi, lại còn đồng thời đối mặt với đại trận do các thiên tài này tạo thành, tiêu hao là cực kỳ lớn. Cho dù là Lâm Minh có hưu môn duy trì lại được nghỉ ngơi một khắc thời gian trước trận chiến cuối cùng, nhưng vẫn khó có thể bù lại tiêu hao về mặt tinh thần. Vừa rồi sau khi dùng một chiêu cuối cùng, do lực bùng nổ quá mạnh, hắn lại còn bị chân nguyên bùng nổ kia phản vệ. Kinh mạch toàn thân của hắn cũng đã bị vỡ nát ba thành. Bị trọng thương, hiện tại sức chiến đấu đã không còn mấy nữa. Nếu Xích Chiến Vân còn dư lực, vậy thì hắn cũng chỉ có thể nhận thua mà thôi. Tuy nhiên, hiện tại trạng thái của Xích Chiến Vân càng thê thảm hơn. Mục kích cuối cùng của Lâm Minh là dùng tử sư Lôi Nguyên, kích nổ thanh liên hỏa vũ. Xích Chiến Vân thừa nhận hơn phân nửa lực trùng kích. Nếu không phải hắn đã biến thân thành trước huyết chiến thể, có lớp vảy bao phủ toàn thân, lực phòng ngự kinh người, thì mục kích này có thể xé thân thể hắn thành các mảnh vỡ. Người... Xích Chiến Vân nhìn về phía Lâm Minh, thanh âm khàn khàn, một khi nói ra một câu thì đều là trào máu tươi ra miệng. Lâm Minh đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Xích Chiến Vân nói xong câu đó, thân thể hóa thành luồng sáng màu đỏ nhạt rồi biến mất, rất nhanh tiêu tán không thấy nữa. Lâm Minh đã đánh bại Xích Chiến Vân. Điều này cũng có nghĩa rằng hắn đã hoàn thành Thiên Nhân Trảm. Lâm Minh đánh bại Xích Chiến Vân. Trời ạ! Thiên Nhân Trảm, đúng thật là Thiên Nhân Trảm.

là mình bảo vệ vinh quang của phường tộc thượng cổ, bảo vệ lòng kiêu ngạo và tự tôn của tộc nhân thượng cổ. Nguyệt Nhi, ngươi không tranh đấu được với hắn đâu. Lộ Tiểu Duyên nhìn thấy Nhan Nguyệt Nhi đang kinh ngạc nhìn Lâm Minh, ngẩng người ra. Cặp môi nhẹ nhàng nhúc nhích, không đành lòng nói nữa. Lần đả kích này cũng không nhỏ đối với Nhan Nguyệt Nhi, vốn tâm cao khí ngạo này. Nhan Nguyệt Nhi khẽ run, sau đó từ từ thu hồi ánh mắt cúi đầu nói. Lộ sư tỷ, muội không sao. Lại nghĩ đến gì đó, Nhan Nguyệt Nhi ngẩng đầu, nắm chặt nắm tay nói. Mặc kệ có tranh đấu được hay không, Nguyệt Nhi đều sẽ đi tranh, chỉ cần đuổi được bước chân của hắn, cho dù mãi mãi không thể vượt qua được hắn, thì trong tương lai, ta cũng có thể hy vọng trở thành thánh chủ. Nhưng nếu hiện tại buông tha cho hy vọng, vậy thì cái gì cũng sẽ không đạt được. Nhan Nguyệt Nhi hơi do dự một chút, nói ra những lời này. Lời này vang lên bên tai Lộ Tiểu Duyên, làm cho nàng tán thưởng. Muội nói rất đúng, bất kỳ thời điểm nào, bất kể phải đối mặt với đối thủ cường đại cỡ nào, thì chúng ta cũng không thể mất đi trái tim tranh đấu. Nguyệt Nhi, thiên phú của muội tốt hơn ta, tương lai chỉ cần nắm chắc cơ hội, quả thật có thể trở thành thánh chủ. Ừ. Nhan Nguyệt Nhi kiên định gật đầu. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tuy rằng Nhan Nguyệt Nhi đã sớm hiểu được đạo lý này, cũng biết so với những yêu nghiệt chân chính kia, nàng vẫn còn có chênh lệch. Nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay, tự mình trải qua một phen, hiểu được chênh lệch này lớn đến mức nào. Điều này đối với Nhan Nguyệt Nhi mà nói thì cũng là một phen đả kích. Nhưng đây còn là một bài học lớn nhất trong đời, làm cho nàng thấy được thiên địa trọng lớn hơn, cũng tìm được động lực để mình tiến bộ. Lâm Sư Điệt, chúc mừng. Tầng thứ 7 hỏa ngục, thiên nhân trảm tại huyễn thần trận, người đều hoàn thành cả. Đây là thứ mà người nên nhận được. Hỏa Ngự Long lấy ra một hộp gỗ cổ xưa đưa cho Lâm Minh. Chiếc hộp gỗ này thoạt nhìn cực kỳ bình thường, không biết do loại gỗ nào tạo thành. Sau khi mở ra, trong hộp gỗ chứa đựng một khối thủy tinh, bốn cạnh vuông vức và sáng bóng. Mà những khối thủy tinh này có phong ấn giọt máu màu đỏ thắm. Giọt máu này dường như có linh tính, chỉ nhìn nó thôi mà dường như đã thấy được một ngọn lửa mênh mông vô tận đang tiêu đốt. Mà trong ngọn lửa này dường như có một con phượng hoàng đang niết bàn trong lửa. Đây là tinh huyết phượng hoàng. Lâm sư đệ, chúc mừng. Lâm sư đệ, đánh rất hay. Khi Lâm Minh nhận được tinh huyết phượng hoàng, rất nhiều đệ tử quen biết Lâm Minh đều đi lên chúc mừng Lâm Minh, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Đây chính là tinh huyết cổ phượng, mặc dù là người xuất thân từ gia tộc giới vương như Sức Chiến Vận thì cũng vô cùng thèm muốn tinh huyết phượng hoàng. Tại thần vực, các huyết mạch nhiều vô số, tu luyện đến cảnh giới cực cao, ngoài ngộ tính cơ duyên số mệnh ra thì cũng cần phải có đủ tư chất. Trong vài nhân tố, để trở thành thiên tài tư chất xếp hạng sau cùng, nhưng cũng không có nghĩa rằng nó không quan trọng. Mà hoàn toàn ngược lại, tư chất là thứ không thể thiếu được, chỉ là tại thần vực có rất nhiều thủ đoạn thay đổi tư chất, cho nên mới khiến cho tư chất có vẻ không quá trọng yếu mà thôi. Thay đổi huyết mạch thì thường là thủ đoạn chủ yếu để tăng lên tư chất. Trên thế giới này, huyết mạch nhân loại thực sự không được tốt lắm. Nhân loại được coi là một loại động vật cực kỳ nhỏ yếu, tốc độ chậm, lực lượng nhỏ, gân cốt không chắc chắn, cũng chỉ mạnh hơn lũ kiến, chó mèo gì đó mà thôi. Ngay cả so với sư tử, hổ báo thì còn kém xa, so với hung thú thánh thú thì lại càng không theo kịp. Về phần thần thú, sinh ra không cần tu luyện, chỉ cần trưởng thành, đã có thực lực giới vương đỉnh phong, nhân loại mà không tu luyện thì sau mấy chục năm sẽ chết già. Nhưng trải qua vô số trăm triệu năm, nhân loại lại thống trị toàn bộ thần vực. Ngoài nguyên nhân do nhân loại có năng lực sinh sôi nảy nở cường đại ra, thì chủ yếu chính là nhân loại có ngộ tính, sức sáng tạo và năng lượng học tập cường hãn. Nhân loại sáng tạo ra võ đạo văn minh huy hoàng, không có chủng tộc nào thích hợp tu luyện võ đạo hơn nhân loại. Một đứa trẻ nhỏ yếu, cất tiếng khóc chào đời, sau 10 vạn năm thì hắn có thể tu luyện thành thiên tôn, có thể hủy diệt thành tinh sáng tạo ra thế giới. Đây có thể nói là một kỳ tích vĩ đại. Mà thánh thú thần thú hiệu quả tu luyện của chúng lại cực kỳ có hạn, những thần võ vô thượng kia gần như cũng đều được chuẩn bị cho nhân loại. Tuy rằng thần thú cường đại nhưng lại không so được với thiên tôn của nhân loại. Nhân loại có ưu thế tu luyện nhưng tư chất huyết mạch lại không tốt. Đứa bé mới sinh ra thì tay trói gà không chặt, cực kỳ yếu ớt. Thời điểm này Các võ giả thời đại thượng cổ tại thần vực đã nghĩ ra đủ loại biện pháp để cải tạo huyết mạch của dòng họ mình. Với tốc độ tu luyện của nhân loại, nếu lại có ưu thế huyết mạch nữa, vậy thì chắc chắn sẽ trở thành đứa con cưng của trời. Từ xưa đến nay, tại thần vực trọng lớn này, các gia tộc chân chính cường đại thì đều có huyết mạch truyền thừa của riêng mình, đủ loại huyết mạch, thiên kỳ bách quái, ưu khuyết khác nhau, bao gồm cả các thần thú gia tộc như Phượng tộc thượng cổ, Long tộc thượng cổ, Kỳ Lân tộc, Đại Bằng tộc thì cũng vậy. Những thần thú gia tộc này có huyết mạch cao quý nhất, nhưng đáng tiếc chính là bọn họ vĩnh viễn không thể chân chính dung nhập huyết mạch thần thú và gen của bản thân, chỉ có thể dựa vào cái ghép huyết mạch để duy trì. Bốn đại thần thú gia tộc này, ngoài Long tộc thượng cổ trong lịch sử từng xuất hiện vài giới vương ra, thì ba đại gia tộc còn lại chỉ có người mạnh nhất là nửa bước giới vương mà thôi. Lâm Minh tiến vào thần vực cũng không ngừng tăng lên tư chất của mình, làm cho hắn tu luyện sau này có thể tiết kiệm được thời gian. Lúc này một nữ nhân dung mạo kiều diễm, phong tình vàng chủng bước đến trước người Lâm Minh cười duyên nói: Lâm sư điệt, ta là Hương Hộ Vương, phó nội vụ sứ của Phượng tộc thượng cổ. Vị này chính là nội vụ sứ Hỏa Ngự Long, đây là đoàn trưởng chấp pháp Đoàn Kim Kiếm. Người cuối cùng này thì hẳn là ngươi đã biết rồi, là tộc trưởng đương nhiệm của Hỏa Gia trong Phượng tộc thượng cổ, Thái Thượng trưởng lão Hỏa Liệt Thạch. Hương Hộ Vương lần lượt giới thiệu cho Lâm Minh, Thái Thượng trưởng lão Hỏa Liệt Thạch. Lâm Minh khẽ hít một hơi, Thái Thượng trưởng lão của Phượng tộc thượng cổ chính là nhân vật cấp thánh chủ à? Tuy rằng tại thần vực có vô số thánh địa và nhân vật cấp thánh chủ, nhưng cũng không có nghĩa là thánh chủ không mạnh mẽ. Trên thực tế, thành tựu thánh chủ là điều khó có thể tưởng tượng được. Một khi thành tựu thánh chủ có thể uy chấn một phương thần vực, trở thành bá chủ một phương, cho dù hiện tại Xích Chiến Vân thì cũng chỉ là thánh chủ mà thôi. Chẳng qua hắn là thánh chủ đỉnh phong, nhưng do thần vực quá trọng lớn, có vô số triệu dân cư không thể tính toán được, cho nên mới có vẻ là nhiều thánh chủ một chút. Nói cách khác, theo tỷ lệ 1 triệu dân sinh ra một cường giả thần quân, 10.000 cường giả thần quân sinh ra một cường giả thánh chủ, cứ thế mà tính xác suất có võ giả trở thành thánh chủ là 1/10 tỷ. Như vậy, 1.000 tỷ người sẽ sinh ra 1 vạn thánh chủ, trong 1 tỷ tỷ dân cư sẽ có 100 vạn thánh chủ. Lão nhân này là người mạnh nhất mà ta từng thấy. Lâm Minh nhìn Hỏa Liệt Thạch một cái thật sâu, không nhìn ra bất kỳ tu vi và lực lượng pháp tắc nào trong cơ thể đối phương, khó có thể tưởng tượng được lão nhân này có thể sử dụng ra lực lượng của một viên tiểu hành tinh. Tiểu tử, người đến nói chuyện với lão phu một chút. Hỏa Liệt Trạch đột nhiên nói, khi nói, hắn nâng tay một cái tùy ý xé rách không gian, hình thành một không gian lốc xoáy. Tiến vào. Thanh âm của Hỏa Liệt Thạch tràn ngập vẻ áp bách làm cho người khác không thể cự tuyệt được. Lâm Minh gật gật đầu, bước vào trong lốc xoáy không gian này. Ngay sau đó hắn cảm thấy thần hồn của mình vặn vẹo, trong phút chốc giống như là xuyên qua ngàn vạn dặm, đi đến một thế giới rộng lớn. Đây không phải là tiểu thiên thế giới do các võ giả bình thường dùng chân nguyên sáng tạo ra, mà là một bánh đại thế giới chân chính. Dõi mắt nhìn qua, không nhìn thấy bờ ở đâu. Thần niệm vươn ra thì chỉ thấy vô cùng vô tận. Đây là quốc gia của phàm nhân ư? Lâm Minh âm thầm kinh hãi, hắn dùng cảm giác tra xét ra ngoài, nhìn thấy cách đó không xa mấy trăm dặm có rất nhiều phàm nhân đang tiến hành nghi thức hiến tế và cầu phúc nào đó, dường như đang cầu phúc mưa thuận gió hòa. Loại tế điển này chỉ xuất hiện trong phàm nhân giới, mà các võ giả thường chỉ tin tưởng vào lực lượng của chính mình, bọn họ có năng lực thay đổi thời gian, tất nhiên sẽ ít đi lòng kính sợ, sẽ không đi thờ phụng một vài thần linh hư vô mờ mịt nào đó. Ngoài tế điển ra, Lâm Minh còn thấy các phố phường, ồn ào, thành thị, phồn hoa, vùng quê vì nhiêu. Thậm chí còn có chiến trường đang tiến hành sinh tử chém giết. Những binh sĩ trên chiến trường kia thì đều chỉ có tu vi luyện thể, mà tướng quân thì có tu vi hậu thiên kỵ, về phần tiên thiên kỵ thì gần như tuyệt tích. Thực lực này so với Thiên Vận Quốc năm đó là ngang nhau. Nơi này là... Đây là thế giới thần của ta. Thế giới này chính là khi ta tụ thành thần quân, đại thế giới trong cơ thể diễn biến mà thành. Một thanh âm già nua truyền đến, Hỏa Liệt Thạch xuất hiện bên cạnh Lâm Minh. Thần quân sở dĩ được gọi là thần quân, chính là do có thể sáng lập ra một đại thế giới, bản thân mình trở thành thần linh trong thế giới này, được dựng phàm nhân tín ngưỡng. Được rồi, Lâm Minh, ta mang ngươi đến nơi này là muốn hỏi ngươi vài chuyện. Tuy nhiên, trước đó, lão phu trước hết hỗ trợ ngươi hấp thụ một giọt tinh huyết phượng hoàng này đã. Nếu ngày sau ngươi có thể duy trì thành tựu như hiện tại, thậm chí tiến thêm một bước nữa, như vậy thì phượng tộc thượng cổ sẽ dùng hết toàn lực để bồi dưỡng ngươi. Tinh huyết phượng hoàng thậm chí còn có thể có giọt thứ hai, giọt thứ ba, mãi cho đến khi hỗ trợ ngươi thành tựu nửa bước giới vượng, đạt đến cấp bậc năm đó của tiêu đạo cực hóa phần thiên, thậm chí vượt qua bọn họ nữa, vì tranh giành thêm vinh quang cho phượng tộc thượng cổ. Phượng tộc thượng cổ yên lặng mười mấy vạn năm, quá thật rất bức thiết, cần xuất hiện một đỉnh cấp cường giả. Dùng việc này đã tăng lên số mệnh của toàn tộc. Số mệnh là thứ rất khó giải thích rõ ràng, bình thường thì trước các cửa hàng buôn bán đều tìm một thứ bảo vật để trấn áp số mệnh, mang đến sinh ý thịnh vượng. Cũng theo đạo lý này, một gia tộc cổ xưa lâu đời cũng cần có một tuyệt thế cường giả để tăng lên số mệnh. Thường thường sau khi bồi dưỡng ra một tuyệt tích cường giả, các thiên tài khác cũng sẽ ùn ùn mọc lên như nấm sau mưa. Đây không phải chỉ riêng là vấn đề số mệnh, mà còn là do một tuyệt thế cường giả xuất hiện để mang đến đủ loại đại cơ duyên. Hóa Liệt Thạch nói xong, ý niệm vừa động, một luồng chiến linh bắn ra, trực tiếp đánh nát khối thủy tinh phong ấn tinh huyết phượng hoàng. Sau khi thủy tinh vỡ tan, một giọt tinh huyết ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh của thần thú phượng hoàng chậm rãi chảy ra, phát ra một luồng khí tức cường đại bên bông mãnh liệt. Lâm Minh thậm chí còn có cảm giác được một giọt tinh huyết phượng hoàng này ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo pháp tắc. Những pháp tắc này đương nhiên không phải do phượng hoàng tìm hiểu tới, mà là do phượng hoàng được sinh ra, bẩm sinh đã lĩnh ngộ được pháp tắc này. Thần thứ như phượng hoàng sau khi chúng sinh ra, trong cơ thể sẽ được khắc các đạo độ trên xương cốt, cũng được khắc các cốt văn. Những pháp tắc này hình thành một cách tự nhiên, đến gần với thiên đạo pháp tắc. Hỏa Liệt Thạch dùng ý niệm nâng giọt tinh huyết này bay về phía Lâm Minh. Những nơi tinh huyết đi qua, Lâm Minh nhìn thấy không gian xung quanh cũng như vặn vẹo. Đây là do năng lượng ngưng tụ cao độ mà tạo thành, chỉ dựa vào một giọt tinh huyết đã có thể vặn vẹo thế giới thần trong cơ thể Hỏa Liệt Thạch. Đây là năng lượng ngưng tụ đến trình độ nào à? Khi giọt tinh huyết phượng hoàng này đến gần mi tâm của Lâm Minh, hắn còn có thể cảm giác được mi tâm của mình như bị châm đâm vào, lại giống như bị ngọn lửa thiêu đốt trở nên nóng rực. Cổ phượng ấn ký vốn nằm trên trán của Lâm Minh cũng tự nhiên hiện ra, phát ra luồng ánh sáng vàng chói mắt, hòa lẫn với tinh huyết phượng hoàng. Khí huyết lực của Lâm Minh dường như cũng được triệu hoán, toàn bộ vọt đến mi tâm, giống như muốn ngưng tụ thành thứ gì đó. Lực lượng thật mạnh, căn nguyên pháp tắc thật phong phú. Lâm Minh tự nhủ, một giọt máu tinh huyết phượng hoàng này cuối cùng cũng dừng trên mi tâm của Lâm Minh. Trong nháy mắt này, Lâm Minh cảm nhận được trọng lượng của giọt tinh huyết này. Bình thường thì trọng lượng của máu cổ phượng bằng máu của nhân loại, nhưng một giọt tinh huyết phượng hoàng này lại cô đọng như một dãy núi, nặng nề như biển. Đây là do một giọt tinh huyết này cô đọng sinh mệnh tinh hoa của thần thú phượng hoàng, là thứ quý giá nhất trên người phượng hoàng. Cảm giác nóng rực, khó có thể hình dung được truyền đến, da thịt tại mi tâm của Lâm Minh bị tinh huyết phượng hoàng xuyên thủng. Lâm Minh cảm giác trái tim của mình đột nhiên ngừng đập, giống như là do không chịu nổi áp lực mà giọt tinh huyết này mang đến, có cảm giác không thể đập lên nổi nữa. Lâm Minh kịch liệt thở hổn hển, trên trán nổi đầy gân xanh, mồ hôi đổ xuống như mưa. Mà trước người hắn, Hỏa Liệt Thạch đang cực kỳ chăm chú, hai tay nhanh chóng kết ấn, chỉ trong khoảng khắc đã đánh ra trên vạn ấn quyết, chìm vào trong cơ thể Lâm Minh. Cấy ghép huyết mạch thì cũng cần có bí pháp, đừng nói là tinh huyết phượng hoàng, cho dù là năm đó tại Thiên Diễn Đại Lục, đệ tử Thần Hoàng Đảo được cấy ghép huyết mạch Chu Tước thì cũng cần có bí pháp và truyền thừa đặc biệt mới được, không phải ai muốn cấy ghép thì đều có thể cấy ghép được. Cấy ghép tinh huyết phượng hoàng lại càng khó khăn phức tạp hơn, có người thực lực cường đại tới cấy ghép cho thì hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Sau khi tinh huyết phượng hoàng dung nhập cơ thể Lâm Minh, liền hóa thành ngàn vạn sợi tơ máu dung nhập vào huyết mạch toàn thân hắn. Lâm Minh cảm giác thân thể mình dường như bị nướng lên, phảng phất trong thức hải của mình có một cổ ý niệm cường đại vọt ra, cuồn cuộn mãnh liệt, khổng lồ mênh mông. Loại ý chí này giống như ý niệm thương thiên, khiến cho Lâm Minh có loại cảm giác khó có thể chịu đựng được. Đây là ý chí thần thú lưu lại sao? Lâm Minh nhắm chặt hai mắt, trong ốc của hắn thình lình xuất hiện hình ảnh biển lửa. Biển lửa mênh mông, diện tích có đến mấy tỷ dặm, sóng nhiệt cuồn cuộn,